Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, chương 965, bị thương. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, xem ra ngươi biết ta. Lại tới Dịch Tiểu Phi thần thái lên kinh ngạc, để cho Đế Bắc Huyền có chút nhỏ bất ngờ, vốn lấy vì mình tục danh, người này sẽ không biết được. Hôm nay xem ra, Dịch Tiểu Phi biết rất nhiều sự việc, thành tựu Bắc Cương đã từng là một trong ngũ tử, hôm nay đứng hàng lão tổ vị, đúng là dư sức có thừa. Bắc Cương chuyện, quả thật có biết chút chút, bất quá dù là ngươi là Bắc Cương địa vị hiển hách người, ở bên này cũng không tới phiên ngươi tới ngang ngược. Dịch Tiểu Phi giọng rất cứng rắn, mặc dù không từng nghĩ đến cổ tôn trong miệng tiền bối nhân vật hôm nay sẽ xuất hiện ở trước mặt mình. Nhân vật như vậy, trình độ nhất định là lão quái vật cấp bậc vậy tồn tại. Không tới phiên ta ngang ngược. Long tướng không hổ là long tướng. Vậy kêu là để cho ta Đế Bắc Huyền đi thử một chút ngươi long tướng thực lực. Đế Bắc Huyền quát lạnh một tiếng. Toàn thân thiên địa huyền hoàng lực trào động lực. Khí thế cầu vòng. Giống như xếp giang ngã biển thế, thiên địa huyền hoàng lực ở sau lưng ngưng tụ thành một đầu hư ảo mãnh thú, hướng Dịch Tiểu Phi chạy đánh tới. Lão già này quả nhiên thực lực siêu nhiên, cái này thiên địa huyền hoàng lực so với trước bị Dịch Tiểu Phi chém giết 3 tên 9 sao thần cấp cao thủ không biết cường đại nhiều ít lần. Đây chính là cổ tôn trong miệng Đế Bắc Huyền. Bất quá bây giờ Dịch Tiểu Phi đột phá đến 9 sao thần cấp cao thủ, thực lực lớn giống vậy vào, ngược lại không cần có quá nhiều kiêng kỵ. Hôm nay ngược lại là muốn xem mình cùng những ông già này bây giờ rốt cuộc là tồn tại chênh lệch, vẫn là đã vượt qua bọn họ. Trong cơ thể thiên địa huyền hoàng lực hội tụ bên tay phải ở trên hư ảo trường đao chém xuống, đem vậy Đế Bắc Huyền ngưng tụ mãnh thú trực tiếp chém chết. Giữa song phương thiên địa huyền hoàng lực tản ra to lớn sóng trùng kích động, đều là để cho Đế Bắc Huyền cùng Dịch Tiểu Phi không khỏi lui về sau 3 bước. Giữa hai người ánh mắt đều mang chiến ý. Dịch Tiểu Phi tóc do đen thành trắng, thể thuật dưới cả người đều bắt đầu thạc trắng đứng lên, trên người có vảy toát ra. Hoành, ngay sau đó hai đạo thân ảnh đụng vào nhau, lần này va chạm, dưới chân đứng mặt đất trực tiếp sụp đổ, bụi bặm bay dương cao. Một tiếng sau đó, trong hãng bỏ hoang một ít khu vực, một mảnh hỗn độn, có tiếng ho khan vang lên. Dịch Tiểu Phi một miệng máu, cả người sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, cùng Đế Bắc Huyền đánh một trận mới tính là để cho Dịch Tiểu Phi biết 9 sao thần cấp trong cao thủ tồn tại cường đại như vậy một nhóm người. Hôm nay thương thế mặc dù không phải là rất nghiêm trọng, nhưng rất lâu Dịch Tiểu Phi không có bị như vậy bị thương. Bất quá Dịch Tiểu Phi bị thương, vậy Đế Bắc Huyền giống vậy bị thương. Giữa hai người đối chiến chân chính nhắc tới hẳn là Huệ Thu Tràng, chẳng qua là vậy Đế Bắc Huyền biết được không bắt được Dịch Tiểu Phi cũng không có ham chiến đi xuống. Một khi ham chiến đi xuống, đến lúc đó chỉ sẽ để cho riêng mình thương thế tăng thêm. Dịch Tiểu Phi trẻ tuổi, khí huyết thịnh vượng, nhưng là Đế Bắc Huyền cũng không giống nhau, coi như là chỉ nửa bước đều phải bước vào quỷ môn quan nhân vật. Bị quá nặng tổn thương đối với hắn là rất bất lợi. Lão già này mạnh như vậy. Dịch Tiểu Phi lần nữa ho khan nói nhiều liền một tiếng, trong cổ họng có máu. Trước liền nhắc nhở qua ngươi, lão này rất mạnh, nếu không cũng không biết cùng ngươi giao chiến sấp xỉ một tiếng. Rồng lưu manh hướng Dịch Tiểu Phi đáp lại, trận chiến này nó cũng nhìn. Mặc dù hai bên còn không có sử dụng ra 100% thực lực, nhưng là ít nhất 9 thành thực lực là đã động dùng đến. Nhưng là có một chút Vậy đế Bắc Huyền thương thế, so với ngươi còn nặng hơn ở trên một chút, các ngươi hai người cũng không có khiến cho dùng hết toàn lực. Ngươi vẫn là đè hắn một chút, có thể Bắc Cương có năm đại lão tổ, hắn đế Bắc Huyền chỉ là một cái trong số đó. Cổ tôn ban đầu nhắc qua, vậy năm người, nhắc tới cái này đế Bắc Huyền, vẫn là yếu nhất một cái. Mặc dù là yếu nhất, có thể đế Bắc Huyền danh tiếng rất lớn, ngoài ra bốn người liền tỏ ra điệu thấp thật là nhiều. Đây mới là Dịch Tiểu Phi đầu chỗ đau, một người bây giờ đều khó ứng đối, huống chi vẫn là những thứ khác bốn người, đúng là một cái vấn đề. Hôm nay ngươi, trong thời gian ngắn thực lực không thể nào có chút tiến bộ lớn. Một chọi một, ngươi quả thật không cần đi kiêng kỵ bọn họ. Nhưng nếu là lấy thiếu đối với nhiều, vậy ngươi nhất định là phải bị thua thiệt. Rồng Lưu Manh chậm rãi mở miệng. Đây cũng là để cho Rồng Lưu Manh đối với Dịch Tiểu Phi an ủi lo lắng. Đi về trước, Dịch Tiểu Phi hít sâu một hơi, điều chỉnh mình một chút. Từ bên này chỗ ở công xưởng rời đi, làm thả lại đến Hà Gia cho mình an bài ngôi nhà. Chỉ có Dịch Thiên Lang biết được. Dịch Tiểu Phi trở lại, thấy Dịch Tiểu Phi bị thương, Dịch Thiên Lang rất giật mình. Dẫu sao ở Dịch Thiên Lang trong mắt, Dịch Tiểu Phi thực lực ở 9 sao thần cấp cao thủ, không sai biệt lắm là vô địch tồn tại. Ở anh cả trên tay chết đi 9 sao thần cấp cao thủ đã có không thiếu, giờ phút này trở lại lại là mang thương thân. Dịch Thiên Lang không dám hỏi nhiều, chẳng qua là ở Dịch Tiểu Phi phân phó trong kêu người Hà Gia mau sớm chuẩn bị một ít dược liệu. Một ngày sau đó, Dịch Tiểu Phi khí sắc đã khá nhiều, bất quá ở ngực trong bị đế Bắc Huyền gây thương tích, vừa chạm vào đụng dưới vẫn sẽ mơ hồ cảm giác đau đớn. Đại ca, đó là Bắc Cương người Miêu tộc, vậy đế Bắc Huyền lại có thể như vậy lợi hại, rất đặc biệt lợi hại còn không tính là, ta cùng hắn cũng không có liều mạng, chân chính liều mạng đứng lên, ta cùng hắn 64M, chân chính liều mạng đó là không giống, chiếm cứ 60% chắc chắn. Đây là Dịch Tiểu Phi tự tin, chẳng qua là trước liền cùng Rồng Lưu Manh đàm luận qua. Dịch Tiểu Phi không chỉ là phải cẩn thận đế Bắc Huyền, còn phải lo lắng những thứ khác bốn người. Đế Bắc Huyền xuất hiện, những thứ khác Bắc Cương Miêu tộc bốn tên lão tổ chắc đã hiện thân, chẳng qua là không có ở đây trong thành phố Tuyền thôi. Cùng một tuần lễ thời gian, ta đem tổn thương nuôi không sai biệt lắm, thì sẽ trong kinh thành. Bây giờ cũng có thể đi trở về. Đế Bắc Huyền vừa lui, thành phố Tuyền hẳn không có nhiều đại vấn đề. Chẳng qua là mang thương trở về, chỉ sợ sẽ làm cho Thủy Hy, còn có Hy Linh lo lắng. Cùng tổn thương dưỡng hào, trở về nữa, không thể nghi ngờ là tốt nhất dự định. Rõ ràng, đại ca, Dịch Thiên Lang không quấy rầy Dịch Tiểu Phi nghỉ ngơi. Từ Dịch Tiểu Phi nghỉ ngơi chỗ ở rời đi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.